Số 6 nhỏ, ăn đúng thời. Hỏi, thời gian nào là ăn đúng thời và ăn quá thời? Đáp, luật tứ phần ghi rằng, từ khi mặt trời mọc cho đến giờ ngọ, căn cứ theo đây thì giờ ngọ là giờ ăn đúng thời. Luật tăng kỳ ghi, quá giờ ngọ là bóng đã ngã qua một sợi tóc, một khoảng chớp mắt, một cọng cỏ, tức là phi thời. Trong tứ thiên hạ đều lấy đây làm chuẩn mực. Tứ thiên hạ tức bốn châu quanh núi Tu Di, như Đông Thắng Thần Châu, Nam Thiệm Bộ Châu, Tây Ngưu Hóa Châu, Bắc Câu Lô Châu. Kinh Tỳ La Tam Muội ghi rằng, Đức Phật nói với Bồ Tát Đại Huệ, có bốn lúc ăn, buổi sáng là giờ ăn của chư thiên, giờ ngọ là giờ ăn đúng pháp, buổi chiều là giờ ăn của súc sanh, buổi tối là giờ ăn của quỷ thần. Phật muốn đoạn trừ nhân lưu chuyển trong sáu cõi, khiến đồng với các đức Phật trong ba đời, nên lấy giờ ngọ làm giờ ăn. Qua ngọ mà còn ăn là đồng với các cõi dưới, chứ chẳng phải giờ ăn của bậc thượng thánh, cho nên gọi là phi thời. Luật thập tụng ghi rằng, chỉ có chư thiên được ăn quá giờ ngọ, nên không có tội. Lại nữa, luật thập tụng ghi, tỳ kheo ở cõi Diêm Phù Đề đi đến Tây Cù Gia Ni, thì thọ thực theo giờ của Diêm Phù Đề. Tỳ kheo ở Tây Cù Gia Ni đi đến ba châu khác cũng như thế. Nếu ở lại qua đêm nơi nào, thì theo thời gian ở nơi ấy. Luận Ma Đức Lặc Già ghi rằng, hỏi, có thể ăn phi thời mà không phạm không? Đáp, có. Nếu đến Bắc Uất Đơn Việt thọ thực theo thời gian ở đó thì không phạm. Ở các phương khác cũng vậy. Lúc đúng ngọ ở cõi Diêm Phù, thì ở Bắc Châu là lúc nửa đêm, Đông Châu là lúc mặt trời lặn, Tây Châu thuộc lúc mặt trời mọc, còn các phương khác cũng có thể tính biết được. Luận Tát Bà Đa ghi rằng, có bốn cách giải thích về đúng thời. Một, mặt trời vừa mọc cho đến giữa ngày, lúc ánh nắng gay gắt gọi là đúng thời. Từ giữa trưa đến cuối đêm, ánh nắng kia giảm yếu dần dần và tắt hẳn, gọi là phi thời. Hai, từ sáng sớm cho đến giữa ngày là đúng giờ ăn, đi khất thực không sanh phiền não, nên gọi là đúng thời. Từ giữa ngày đến cuối đêm là thời gian mà người thế tục tổ chức yến tiệc vui chơi. Nếu đi khất thực lúc này, sẽ có nhiều phiền phức, nên gọi là phi thời. Ba, từ sáng đến giữa ngày, không có việc dâm loạn của người thế tục, đi khất thực không sanh phiền não, nên gọi là đúng thời. Từ giữa ngày về sau, họ dừng nghỉ mọi công việc, ham vui chơi. Nếu vào thôn xóm khất thực, dễ bị phỉ báng, nên gọi là phi thời. 4. Từ sáng cho đến giữa ngày là giờ khất thực, sẽ được thức ăn để nuôi thân, an tâm tu tập đạo hạnh, mọi việc thuận lợi, đúng với chánh pháp, nên gọi là đúng thời. Từ giữa ngày về sau, nên chuyên lo tu tập, chẳng phải lúc khất thực, nên gọi là phi thời. Số 7 nhỏ, cách ăn. Kinh Đại Di Giáo ghi rằng, trước khi ăn, tỳ kheo nên đốt hương, ba lần khen ngợi công đức bố thí của đàn Việt rồi mới ăn. Lại nữa, theo lời Thượng Tọa dạy rằng, các tu sĩ, mỗi vị hãy tự ra ngoài rửa tay súc miệng, rồi trở vào ngồi chỗ của mình. Mỗi mỗi đọc một bài kệ, theo thứ lớp đọc tụng, chứ không được bỏ qua. Kinh Tăng Nhất A Hàm ghi rằng, nếu có cúng dường, thì nên bưng lư hương xướng rằng, đến lúc. Phật dạy, hương là sứ giả của Phật, cho nên phải đốt hương phụng thỉnh khắp mười phương. Phải biết rằng, đốt hương vốn là muốn thỉnh Phật, mà mắt phàm phu không nhìn thấy được. Phật dạy, đốt hương cung thỉnh hết thảy phàm thánh khắp cả mười phương, là biểu trưng cho phúc lành xông khắp hư không, lan tỏa đến khắp mọi nơi. Lúc hành hương, tức nghi thức thắp hương đi nhiễu quanh tháp, khi thí chủ thiết trai cúng dường chư tăng, trước thắp hương chia đều cho đại chúng, rồi đi nhiễu và lễ bái quanh tháp điện Phật. Lúc hành hương, mỗi người phải xướng tụng bài kệ trong Kinh Hoa Nghiêm. Kinh Hoa Nghiêm là bộ kinh trọng yếu của Phật giáo Đại Thừa, cũng là pháp môn tự nội chứng mà Như Lai tuyên thuyết cho các Bồ Tát thượng vị như Bồ Tát Văn Thù, Bồ Tát Phổ Hiền sau khi Ngài thành đạo nơi cội Bồ Đề. Hương giới, hương định, hương giải thoát, tụ thành đài mây rực pháp giới, cúng dường vô lượng Phật mười phương, thấy nghe xong ướp chứng niết bàn. Kinh Tam Thiên Oai Nghi ghi rằng, ngồi nhận hương cũng được, vì người nữ hành hương sợ chạm tay mà sanh tâm đắm nhiễm, hoặc sợ chê cười thì cho buông từ trên xuống cũng được. Người nam hành hương, người nữ nhận hương thì ngược lại. Lời bàn: nếu được y phục thức ăn thì không nên phân biệt ngon hay dở, chỉ mong duy trì được thân mạng để tu tập là hợp ý Phật. Như dầu nhớt là dùng để bôi trơn xe, chứ đâu cần gì thơm đẹp, miễn sao khiến xe có thể vận chuyển là tốt. Cho nên, trong Kinh Tạp Bảo Tạng, Đức Phật nói kệ: thân này như chiếc xe, không chọn lựa tốt xấu, nhớt thơm hay mỡ hôi cũng đều làm trơn nhuận. Luận Đại Trí Độ ghi rằng, ăn là để thực hành đạo giải thoát, chứ không vì bồi bổ thân thể, cũng giống như nuôi ngựa nuôi heo vậy. Đến giờ ăn, trước hết phải dâng cúng tam bảo, rồi bố thí cho tứ sanh, tức bốn hình thái sanh của loài hữu tình. Noãn sanh là loài sanh ra từ trứng, thai sanh là loài sanh ra từ thai mẹ, thấp sanh là loài sanh ra từ khí ẩm ướt ở những nơi ẩm thấp, hóa sanh là loài không chỗ nương tựa, bỗng nhiên sanh ra như chư thiên, địa ngục, trung hữu đều do nghiệp lực đời quá khứ mà hóa sanh. Cho nên, Kinh Hoa Nghiêm có bài kệ rằng, khi được thức ăn, nên nguyện chúng sanh, tâm tại Phật đạo, vì pháp cúng dường. Kinh Ư Bà Tắc Giới ghi rằng, nếu tự may áo quần và làm bát, thì trước hết dâng lên Phật, đồng thời trao cho cha mẹ, sư trưởng, hòa thượng dùng, và mặc qua một lần, rồi mình mới sử dụng. Nếu đã dâng Phật rồi, thì phải dùng hoa hương cúng dường để nhận lại. Thức ăn uống, trước phải dâng lên Sa Môn, Phạm Chí, rồi mới ăn. Lúc sắp ăn, cần phải phát nguyện. Muộn thứ nhất, nguyện từ bỏ tất cả các việc ác. Muộn thứ hai, nguyện làm tất cả các việc lành. Muộn thứ ba, nguyện hồi hướng công đức đến tất cả chúng sanh cùng thành Phật đạo. Nếu không thể từng miếng quán niệm, thì trước lúc ăn phát nguyện chung một lần cũng được. Luận Ma Đức Lặc Già ghi rằng, nếu được thức ăn phải từng miếng quán niệm. Nếu được y phục, thì mỗi khi mặc phải quán niệm. Khi vào phòng thì từng bước quán niệm. Nếu là người căn tánh thấp kém, thì quán niệm chung một lần. Trong Kinh Hoa Nghiêm quyển 6 ghi rằng, Bồ Tát có 140 nguyện, nên mọi hành động đều tụng kệ. Người thọ thực như thế thì không có phiền não, cũng không lìa phiền não, lý sự viên thông, lợi lạc quần sanh. Kinh Tăng Nhất A Hàm ghi rằng, trong các loại bố thí pháp là bậc nhất. Trong các sự nghiệp thì sự nghiệp của pháp là bậc nhất. Trong các ân thì ân của giáo pháp là bậc nhất. Nếu ăn quá no thì thân thể nặng nề, hơi thở gấp gáp, các mạch không thông, khiến tâm mê mờ, ngồi nằm không yên. Nếu ăn quá ít thì thân thể ốm gầy, tâm ý lơ lãng, khí hư sức kiệt. Cho nên Kinh Tăng Nhất A Hàm có bài kệ rằng, ăn nhiều bị hoạn khổ, ăn ít khí lực suy, nên ăn uống đúng lượng, vừa phải, không nhiều ít. Kinh Tác Già Ni Kiền Tử có bài kệ: người ăn uống quá nhiều, thân nặng tâm lười biếng, đời hiện tại vị lai, thân mất lợi ích lớn, ngủ nhiều tự chuốc khổ, lại làm phiền người khác, mê mờ khó tỉnh thức, đúng thời lượng sức ăn. Người nấu muốn nếm thức ăn thử mặn hay lạt, sống hoặc chín, thì cho phép để thức ăn trong lòng bàn tay rồi dùng lưỡi nếm. Theo kinh trai pháp thì không cho nếm thức ăn vì sợ khởi tâm tham mà phạm tội. Lời bàn: sở dĩ người xuất gia trước lúc ăn phải rửa tay sạch rồi mới nhận thức ăn từ người khác là vì người xuất gia thanh cao, chẳng giống với hạng người bình thường, nên phải nhận rồi mới ăn. Luận Tát Bà Đa ghi rằng, tỳ kheo nhận thức ăn, tức ý nói thí chủ được tỳ kheo đồng ý, tận tay nhận lấy thức ăn. Tỳ kheo nhận thức ăn có 5 ý nghĩa. Trừ bỏ chủng tử trộm cắp, tự lấy ăn cũng giống như ăn trộm, chứng minh sự ngay thẳng, giả như có mất mát gì cũng không dính dáng đến tỳ kheo. Dứt trừ sự phỉ báng, người xuất gia tự lấy ăn thì chẳng cao quý. Sống đời thiểu dục tri túc, nếu không nhận từ người khác thì chẳng phải là sống tiết kiệm đơn giản, khiến người khởi tâm kính tinh. Được nhận rồi mới ăn, làm ngoại đạo phát khởi tính tâm. Trước kia có một tỳ kheo đi chung với một ngoại đạo và cùng dừng nghỉ dưới một gốc cây. Trên cây có quả. Lúc sắp đến giờ ăn, ngoại đạo bảo tỳ kheo: thầy hãy leo lên cây hái quả. Tỳ kheo đáp: trong giới pháp của tôi, cây cao quá đầu người không được leo. Ngoại đạo lại đề nghị: sao thầy không rung cây để quả rơi xuống? Tỳ kheo nói: trong giới pháp của tôi, không được rung cây cho quả rụng. Ngoại đạo nghe nói vậy, tự mình leo lên hái, rồi ném xuống đất cho tỳ kheo, gọi rằng: lượm quả ăn đi. Tỳ kheo đáp: trong giới pháp của tôi, nếu không nhận được từ tay người trao thì không ăn. Ngoại đạo trèo xuống, nhặt trái cây dâng cho tỳ kheo. Ngoại đạo chứng kiến như thế, nghĩ rằng: đối với một trái cây mà còn như vậy, huống gì phép tắc của người xuất gia. Thế rồi ngoại đạo phát khởi tính tâm tôn kính, nhận thấy Phật pháp thanh tịnh chẳng giống với hàng ngoại đạo, liền theo tỳ kheo xuất gia tu hành, trừ sạch được lậu hoặc. Kinh Xá Lợi Phất Vấn gồm một quyển, thuộc luật Bộ Tiểu Thừa, dịch vào đời Đông Tấn, được xếp vào Đại Chánh Tạng tập 24. Nội dung kinh này nói Phật trả lời các câu hỏi của ngài Xá Lợi Phất dưới cây nhạc âm trong thành Vương Xá, gồm thứ lớp của việc truyền trì giới luật, việc phân phái dựa theo giới luật của các bộ, các việc khai già y bát, uống rượu sát sanh, cách trùm kính hai vai, nhân duyên nghe pháp của bát bộ quỷ thần, Phật giáo sau thời tượng pháp diệt, việc thọ giới thí vật của phân nhã đa la, tịnh thực, bất tịnh thực, nhân duyên xuất gia của những vị trong tông thân của Đức Như Lai, ân cha mẹ và thầy. Kinh ghi rằng, Đức Phật dạy, ngoại đạo phạm chí còn biết nhận, huống gì đệ tử của Phật, sao lại không nhận mà ăn? Nhưng tất cả các vật đều phải được nhận từ tay người, chỉ trừ tiền bạc người nữ là không nhận. Vật có tác pháp vẫn phải nhận từ tay người, như y phục trên thân. Nếu vì tích chứa vàng bạc mà nhận, tức là trái phép tắc. Lời bàn: thức ăn của tất cả chư tăng đều phải được phân chia bình đẳng, không được phân biệt phàm thánh trên dưới. Luật A Tăng Kỳ ghi rằng, khi đàn Việt dâng thức ăn, nếu dâng cho thượng tọa nhiều, thì thượng tọa nên hỏi: tất cả chúng tăng đều được như thế không? Nếu đáp, chỉ có thượng tọa được như vậy, thì nên bảo họ cúng dường tất cả bình đẳng. Nếu họ nói, tất cả đều được như vậy, thì nhận, phép tắc của vị thượng tọa trong chúng tăng là không được nhận xong liền ăn, mà phải đợi dọn đủ tất cả, rồi xướng, đẳng, cúng. Bấy giờ mới được ăn. Thượng tọa phải ăn từ từ, không được ăn xong rồi bỏ đứng dậy trước, mà nên đợi người đưa nước uống, tùy thuận chú nguyện xong rồi mới đứng dậy. Kinh Xứ Xứ gồm một quyển do Ngài An Thế Cao dịch vào khoảng năm 148 đến 170 đời Đông Tấn, được xếp vào Đại Chánh Tạng tập 17. Kinh này lấy việc gom chép các phương diện trí thức Phật giáo làm chính. Nội dung chia làm hơn 50 hạng mục, thỉnh thoảng có giới thiệu đặc tính của Phật giáo, Bồ Tát, A-la-hán, Bích Chi Phật. Kinh ghi rằng, Đức Phật dạy, sau giờ ngọ không ăn thì được 5 phút, ít dâm, ít ngủ, được nhất tâm, không hạ phong, thân an ổn, không bệnh. Vì thế, sa môn phải biết lợi ích đó mà không ăn quá ngọ. Lời bàn, nếu tham ăn thì phiền não sẽ tăng trưởng, cần phải quán nhàm chán, khởi ý tưởng bất tịnh. Luận Đại Trí Độ ghi rằng, quán nhàm chán thức ăn, tức là quán thức ăn từ nhân duyên bất tịnh sanh ra, như thịt từ tinh huyết, đường tiểu sinh ra. Đó là nơi máu mủ và các vi trùng trú ngụ. Ván sữa, sữa là do huyết biến thành, không khác gì máu mủ, sau đó hòa lẫn với mồ hôi nhơ nhớp của người nhà bếp và các thứ bất tịnh khác. Nếu đưa vào miệng, thì từ não bộ có hai dòng nước hôi thối chảy xuống, hòa với nước miếng để thành vị, tướng trạng như đồ đã mửa ra, lại nuốt vào bụng. Đất duy trì, nước làm nát, gió làm chuyển động, lửa rang nấu, giống như cái chảo nấu chín nhừ, cặn bã lóng xuống dưới, nước trong nổi lên trên. Ví như gây rượu, phần cặn là phân, phần trong là nước tiểu. Yết hầu có ba lỗ, gió thổi chất béo tan vào trăm mạch, hòa hợp với huyết sẵn có trước, ngưng kết biến thành thịt. Từ thịt sinh ra mỡ, xương, tủy, từ đó lại sinh thân căn, lại từ thịt mới, thịt cũ, hợp lại sanh năm căn, từ năm căn sanh năm thức thứ lớp sanh ý thức, từ đó phân biệt chấp tướng, phân biệt tốt xấu, rồi sanh ngã, ngã sở, các phiền não và các tội nghiệp. Lại nữa, nên suy nghĩ thức ăn này mang nặng công lao. Tính ra một bát cơm, công sức mồ hôi của nông phu góp lại nhiều hơn bát cơm ấy. Có được bát cơm này gian khổ như vậy, mà ăn vào miệng thì liền thành bất tịnh, không chút giá trị. Trải qua một đêm đã biến thành phân giải. Vốn là thức ngon mà ăn vào biến thành bất tịnh, gớm không muốn nhìn. Hành giả phải tự suy nghĩ, thức ăn tệ như vậy, nếu ta tham đắm, thì sẽ đọa vào địa ngục. Quán thức ăn như vậy, thì sanh ý tưởng nhàm chán. Do nhàm chán thức ăn, nên không tham đắm năm dục. Ví như có một bà la môn tu pháp thanh tịnh, có công việc đi đến một nước bất tịnh, tự suy nghĩ rằng, ta sẽ làm sao để tránh khỏi những thức ăn bất tịnh này? Chỉ phải dùng thức ăn khô mới thanh tịnh được. Khi nhìn thấy một cụ bà bán bánh bạch tủy là một loại thức ăn làm bằng bột, ông liền nói, tôi có việc ở đây 100 ngày, cụ hãy làm thứ bánh này bán cho tôi. Hàng ngày bà lão đem bánh đến, bà la môn rất thích ăn. Lúc ban đầu bánh trắng sạch, nhưng dần về sau thì không còn màu sắc và hương vị như trước nữa. Bà la môn hỏi, tại sao như vậy? Bà cụ đáp, mục đã lành. Bà la môn ngạc nhiên hỏi, nghĩa là sao? Bà cụ đáp, chồng tôi sanh mục nhọt ở chỗ kín, tôi lấy bột gạo trộn sữa đắp vào, mục nhọt mùi vỡ mủ ra hòa lẫn với bột. Cứ mỗi ngày như vậy, lấy bột này làm bánh đem cho ông, vì thế mà bánh ngon. Nay chồng tôi đã lành mục, thì tôi biết tìm ở đâu được. Bà la môn nghe xong, nắm hai tay lại, đánh đầu, đấm ngực, nôn khan và nói, biết làm sao đây, ta đã phá pháp thanh tịnh rồi, việc tu hành của ta tiêu rồi. Bà la môn liền bỏ công việc, trở về nước cũ. Hành giả cũng như vậy, tham đắm ăn uống, hoan hỷ ưa thích mà chẳng quán xét bất tịnh, sau chịu quả báo đau khổ vì hối tiếc làm sao kịp. Số 8 nhỏ, ăn xong. Luật thập tụng ghi rằng, tỳ kheo nhận lời thỉnh thọ thực, im lặng đến ăn, rồi lặng lẽ ra về. Các cư sĩ chê trách, chúng ta chẳng biết thức ăn có ngon hay không. Các tỳ kheo bạch Phật, Đức Phật dạy, từ nay khi thọ thực, nên chú nguyện khen ngợi công đức thí chủ. Các tỳ kheo không biết người nào sẽ nói, Đức Phật dạy, Thượng tọa nói, nếu Thượng tọa không nói được, thì bảo người kế tiếp Thượng tọa có khả năng để nói thay. Luật Tăng Kỳ ghi rằng, vì Thượng tọa phải biết, thí chủ cúng dường vì mục đích gì mà chú nguyện cho thích hợp. Luận Bali ghi rằng, Tăng Ni Bạch Y, thọ trai xong, nếu không dùng bột đậu cự ma tức phân bò để súc miệng, thì không đúng phép thọ trai. Vào thời quá khứ, tỳ kheo Liên Đề 60 năm trì trai không một mảy may thiếu sót, ngày nào ăn xong cũng sử dụng cự ma bột đậu, nên đúng với trai pháp. Nếu không làm như thế thì không thành tựu trai pháp. Kinh này không đề cập đến, nếu căn cứ vào xuất yếu luật nghi thì cự ma là phân bò. Nếu theo kinh này thì chẳng lẽ dùng phân bò làm sạch miệng ư? Truyện ký Pháp Sư Gia Xá ghi rằng, người thế tục và ngoại đạo ở Ấn Độ tôn thờ Phạm Thiên bò, vì cho đây là hai nguyên nhân sanh ra vạn vật và nuôi dưỡng nhân dân, nên phân bò dùng làm thanh tịnh đạo tràng. Phật thuận theo chế tục cũng lấy phân bò để làm sạch, vậy tại sao lại chẳng dùng để làm sạch miệng? Các bộ luật như Tứ Phần ghi rằng, giữ gìn bốn oai nghi, đi, đứng, nằm, ngồi, ăn năm món ăn chính, liền thành tựu trai pháp. Không luận phải dùng bột đậu để làm sạch miệng mới thành tựu. Nếu quá thời phạm oai nghi, gây lỗi lầm, dẫu có sử dụng bột đậu, cự ma, cũng không thành trai pháp. Luật Thiện Kiến ghi rằng, thọ trai xong bị nôn, nếu chưa tuôn ra khỏi cổ mà nuốt trở vào thì không phạm, nếu đã tuôn ra rồi lại nuốt trở vào là phạm. Luật Tăng Kỳ ghi rằng, ăn xong nếu khát nước, Phật bảo lấy tất cả các loại ngũ cốc, đậu lúa mạch đem nấu, không nhừ nát, lúc phi thời lọc lấy nước mà uống. Đối với tô du, tức thực phẩm được nấu bằng ván sữa bò, là một trong các vị thuốc dùng để trị bệnh nhiệt, có hai loại sinh tô và thục tô khác nhau. Đối với tô du, mật, đường phèn, các loại nước ép trái cây, thì phải dùng nước tát tịnh, tức dùng nước hòa loãng để rửa sạch. Nếu ở đáy hũ còn lại một ít, có nước mưa văng vào, cũng được xem là tịnh. Luật Thiện Kiến ghi rằng, lắng trong nước xá lâu già, được uống lúc phi thời. Xá lâu già là một loại nước. Trong Luận Thiện Kiến quyển 17 ghi rằng, lấy ngó sen giả nát lọc lấy nước trong, gọi là nước xá lâu già. Luận Ma Đức Lạc Già ghi rằng, nước đường cát cũng có thể uống lúc phi thời. Luật Tăng Kỳ ghi rằng, con người có 404 bệnh, phong đại có 101 bệnh, dùng dầu để chữa trị. Hỏa đại bệnh nhiệt có 101 bệnh, dùng ván sữa điều trị. Thủy đại bệnh rét có 101 bệnh, dùng mật chữa trị. Bệnh tạp có 101 bệnh, dùng ba loại thuốc trên để điều trị. Luật thập tụng ghi rằng, lúc phi thời không được ăn đường phèn. Có 5 trường hợp lúc phi thời được ăn đường phèn: 1. Đi xa. 2. Bệnh. 3. Ít ăn. 4. Không xin được thức ăn. 5. Ở chỗ bố thí nước, hòa đường phèn vào nước thì được uống. Luật Ngũ Phần ghi rằng, cho phép lúc đói và lúc khác được uống. Nên biết người không bệnh, lúc phi thời mặc dầu có dư đường phèn tô du, cũng không được dùng. Luật Tăng Kỳ ghi dùng lá tiêu, lá lốt, gừng, ha lê lặc. Ha lê lặc, quả hơi tròn như quả trứng màu vàng chanh, dùng để chữa bệnh mắt và làm thông đại tiểu tiện. Đây là một trong năm thứ thuốc được nói trong luật điển thời xưa. Làm thuốc dùng suốt đời, đem hòa với nước cho phép uống lúc phi thời. Luật tứ phần ghi tất cả các vị đắng, cay, mặn, ngọt, trong đó có loại không thể dùng làm thức ăn, thì cho phép dùng làm thuốc uống lúc phi thời suốt đời. Luật thiện kiến ghi rằng, tất cả cây cối, quả, rễ, thân, cành, lá, trong đó có loại không thể dùng làm thức ăn, thì đều được dùng làm thuốc uống cả đời. Lời bàn. Gần đây, thấy nhiều người lúc phi thời mà cũng ăn uống giống như lúc đúng thời. Như thế đúng chăng? Người đạo kẻ tục ở vùng biên địa, nghe luật cho phép uống nước trái cây, thì liền uống nước táo khô, hoặc lê, nho, lựu, không giả nhuyễn, đều dùng hết. Dù có giả nát ép lấy nước, nhưng cũng không lắng trong, thì uống luôn cả nước và xá. Hoặc nghe cho phép uống nước xá lâu già để trị bệnh nhiệt, liền lấy ngó sen ăn sống, hoặc uống nước cơm. Hoặc khi không đói khát lại uống tô du đường phèn vào lúc phi thời, hoặc dùng hạt mận nấu đặc. Như thế quá lạm dụng, chẳng thể nào mà ghi chép hết. Theo luật thập tụng, nếu chẳng phải là người thuộc năm trường hợp như đã nêu ở trên, thì không được tự tiện ăn, nếu ăn là phá trai giới. Ngày nay, thấy người sai phạm ngày càng nhiều, tụng rằng, tháng ngày thiết lập trai đàn, chọn giờ thích hợp, thỉnh hàng xuất gia, bốn bộ đến đúng thời gian, bảy chúng nhóm họp cùng sang trai đường, lời kinh tiếng kệ du dương, thiết tha như tiếng cung thương bỗng trầm, hương thơm xông thẳng trời không, gió đưa lan tỏa khắp cùng mười phương, cao dày giới đức tán dương, ngôn từ ca ngợi khôn lường đạo sâu, diệt phiền văn cú nhiệm màu, đúng thời phân tích đoạn câu tận tường, giúp cho đạo tục gá nương, tài pháp hưng thịnh phát dương rạng ngời, phúc điền nay mãn nguyện rồi, ân huệ dẫn dắt người còn kẻ vong.